Lưu Manh Lão Sư, chương 1633, tìm không thấy kiếm phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đem này đối xinh đẹp mẹ con hoa đuổi về Hoàng Na biệt thự Hoàng Lăng, dường như rất vội, dường như hướng trong đại sảnh chạy tới, đoán chừng là giải quyết một vài trên sinh lý vấn đề. Thiên Minh hôm nay vất vả ngươi, Tiểu Lăng thật cao hứng, ta rất ít đã gặp nàng có vui vẻ như vậy. Nói tới đây Hoàng Na có điểm hối hận chính mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ có phải hay không. Đối từ Hoàng Lăng biểu hiện đến xem, nàng là phi thường thích Trần Thiên Minh. Loại này thích không phải mù quáng, đích thích thân là người từng trải, Hoàng Na là phi thường rõ ràng. Không có việc gì ta cũng muốn với ngươi cùng một chỗ. Trần Thiên Minh cười cười. Bất quá hôm nay thiếu chút nữa cấp Hoàng Lăng phát hiện ra, nàng giống như ngửi được trên người của ta mùi nước hoa. Trần Thiên Minh càng nghĩ càng sợ hãi, may mắn lúc ấy hy sinh một lần nhan sắc mới lừa dối quá quan. Hắn cảm giác mình dường như có điểm mồ hôi, vì thế tự nhiên mà đem bàn tay tiến vào trong túi quần, nơi đó dường như có con giống khăn tay gì đó. Vì thế hắn lấy ra nữa suy nghĩ lau mồ hôi. Kỳ thật hắn cũng không phải thật sự có mồ hôi, chỉ là muốn ngay lúc đó tình cảnh nguy cấp khẩn trương sau muốn tìm chuyện làm rời đi lực chú ý. Thiên Minh đem ngươi thứ ở trên thân trả lại cho ta. Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh trong tay. Nữ kiểu tình thú tiểu khố không khỏi tươi đẹp, mặt đỏ lên xấu hổ đến mau nói không ra lời. Trần Thiên Minh sững sờ một lần. Trả lại ngươi, hắn nhìn trong tay gì đó trong lòng ngựa trên hưng phấn lên. Hắn vừa rồi đem Hoàng Na tiểu khố giấu ở của mình trong túi quần, hiện tại mới nhớ tới là có như vậy một sự việc. Hắn nghe thấy lên kia tiểu khố trên truyền đến lã lướt chi hương, Tiểu Minh lại phản ứng. Hoàng Na chứng kiến Trần Thiên Minh trên quần khác thường, tức giận đến hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lưu Manh vừa rồi đều đã làm ngươi, bây giờ còn suy nghĩ à, hắn còn đem tiểu khố phóng trên mũi, nghe thấy thật sự là làm cho nàng thẹn đến muốn chui xuống đất. May mắn bên cạnh chỉ có nàng cùng với hắn, bằng không nàng không dám làm người. Chắc hẳn phải vậy suy nghĩ. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Na tỷ, bằng không chúng ta trở lên đi đại chiến 300 hiệp. Tới địa ngục đi, ngươi mau trở lại ra đi sao. Mỗi ngày hết nghĩ cái loại này sự, Lưu Manh. Hoàng Na cuống quýt đoạt lấy Trần Thiên Minh trong tay tiểu khố, sau đó bỏ vào sắc tay của mình bên trong, xoay người đi đến bên trong mặt chạy tới. Trời ạ, cái gì gọi là ta hết suy nghĩ. Nếu Ngưu không nghĩ uống nước, ta lại như thế nào ấn đắc hạ đầu châu để nó uống nước đâu. Trần Thiên Minh nghĩ Hoàng Na kia trơn hoa viên trong lòng không. Từ rung động, nàng cùng với Tiểu Phiêu đều là cái loại này cực phẩm quyến rũ nữ nhân, không biết hai người cùng chính mình cùng nhau chơi đùa ba người trò chơi sẽ là cái gì tình cảnh đâu. Xem ra là muốn hảo hảo an bài một lần mới được. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh mang theo một vài bảo tiêu ngồi trên phi cơ trực thăng bay về phía Hoa Sơn. Bởi vì lần này dùng là phi cơ trực thăng, Trần Thiên Minh bọn họ trực tiếp bay lên Hoa Sơn, ở trên lần cái kia các đại môn phái đóng quân đại trên đất trống rớt xuống. Bởi vì Trần Thiên Minh cấp phái Hoa Sơn dưới chân núi liên lạc đệ tử tin tức, cho nên khi bọn hắn phi cơ hạ xuống, Hoa Tán Nhân vợ chồng, Hoa Thu Hàn cùng với vài cái phái Hoa Sơn đệ tử ngựa trên đi qua tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh thấy Hoa Tán Nhân vợ chồng bọn họ đích thân lại đây nghênh đón, ngựa trên đi lên tiền kêu lên. Trưởng, ba mẹ các ngươi không muốn đích thân lại đây đón ta thôi, dù sao ta cũng nhận biết đường. Trần Thiên Minh nhớ tới chính mình cùng Hoa Thu Hàn quan hệ, hơn nữa Hoa Tán Nhân vợ chồng cũng thích như vậy gọi bọn hắn, bởi vậy hắn ngựa trên sửa đổi. Không có việc gì, dù sao chúng ta thường xuyên ở trong này đi tới đi lui coi như tản bộ. Hoa Tán Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh mù mịt qua Hoa Sơn, nhìn trong lòng hắn kia cao hứng khỏi phải nói ra. Sớm biết rằng như vậy hắn cố ý kêu trưởng môn các phái hôm nay tới Hoa Sơn họp thì tốt rồi, như vậy hắn cũng có thể tại cái khác trưởng môn trước mặt uy phong uy phong. Trần Thiên Minh là của mình con rể, lại là mù mịt qua Hoa Sơn là không giống các ngươi muốn chính mình bò lên. Lúc này phía sau Lục Vũ bằng bọn họ đem trên phi cơ vật phẩm mang xuống, tất cả đều là quý trọng lễ vật. Phía sau Hoa Sơn đệ tử cũng ngựa trên qua tới tiếp được. Ba mẹ ta trên đoạn thời gian vội vẫn nghĩ tới thăm ngươi một chút nhóm, nhưng lại không có thời gian. Những thứ kia ta mua tiểu lễ vật không biết hợp không hợp tâm ý của các ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hợp hợp, Hoa Tán Nhân chứng kiến đệ tử của mình dẫn theo đại túi tiểu túi nhiều như vậy đồ vật này nọ, ngựa trên mặt mày hớn hở. Thiên Minh, ngươi này phi cơ là thuê người khác hay nhà nước? Là của ta, Trần Thiên Minh cười nói. Ta thường xuyên chạy tới chạy lui, thời gian cơ bản lãng phí ở trên đường, cho nên ta mua tam cái phi cơ phương tiện xuất hành. Này phi cơ là của ngươi. Ngươi còn có tam cái phi cơ. Hoa Tán Nhân chấn động, hắn thật sự phi thường hối hận, vì cái gì không vào hôm nay mời dự họp trưởng môn các phái đại hội đâu. Như vậy mình có thể nói là uy phong lẫm lẫm về sau lời của mình, ai dám không nghe a? Hoa phu nhân thấy Hoa Tán Nhân hai mắt quang nàng na, không biết mình trượng phu nghĩ cái gì đâu. Tán Nhân, Thiên Minh chúng ta trở về rồi hãy nói đi, sao các ngươi một đường lại đây cũng khổ cực. Đối cha chúng ta trở về đi. Nếu không phải thấy bên người có nhiều người như vậy, Hoa Thu Hàn thật muốn bổ nhào vào Trần Thiên Minh trong lòng. Nàng phi thường tưởng niệm hắn. Hảo, chúng ta trở về. Hoa Tán Nhân cao hứng gật đầu. Vào phái Hoa Sơn bên trong, Trần Thiên Minh từ Lục Vũ Bằng trong tay cầm cúa một cái tiểu va. Ly, cha phương diện này có 30 vạn tiền mặt, ngươi cầm cấp đệ tử khác tiền cùng với thêm đồ ăn đi sao? Nói xong Trần Thiên Minh đem tiểu va. Ly đổ lên Hoa Tán Nhân trước mặt tiền. Hoa phu nhân ngượng ngùng nói. Thiên Minh, ngươi giúp chúng ta phái Hoa Sơn đã rất nhiều, hiện tại bọn họ tại các ngươi yên tĩnh bảo toàn trong công ty buôn bán lời không ít tiền, ngươi lại cho bọn hắn đưa tiền không cần rất tiêu pha. Mẹ không có việc gì, dù sao ta có khi là tiền coi như ta cấp mọi người lễ gặp mặt đi sao. Tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hoa Tán Nhân vội vàng cầm cúa thùng nói. Đối Thiên Minh nói đúng, tất cả mọi người là người một nhà, không có tất. Muốn được chia thái thanh, ai sẽ ngại nhiều tiền, dù sao chính mình lại không ăn trộm lại không cướp đoạt. Chỉ cần có tiền phái Hoa Sơn mới có thể càng ngày càng lớn mạnh. Nếm qua giữa trưa, sau khi ăn xong, Trần Thiên Minh liền cùng Hoa Thu Hàn trở lại gian phòng của nàng. Trần Thiên Minh giữ cửa cấp cài then sau ngựa trên, ôm Hoa Thu Hàn hướng trên giường đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Minh ca, ngươi phải làm thôi. Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt hỏi. Trần Thiên Minh cử động như vậy rõ ràng cho thấy ám chỉ phải làm cái loại này sự tình, cho nên làm cho nàng vừa thẹn lại sợ. Đương nhiên là làm cái kia, chúng ta rất dài thời gian không có đã làm. Trần Thiên Minh nụ cười dâm đãng. Tại hắn mở hạ giường như Hoa Thu Hàn tô phong càng ngày càng lớn mạnh. Từ bỏ bây giờ là ban ngày làm cái loại này sự tình không tốt, nếu không chúng ta buổi tối tái cái kia được không? Hoa Thu Hàn hồng nghiêm mặt nói. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Buổi tối là buổi tối, bây giờ là hiện tại, qua chúng ta trước làm một lần buổi tối tái thể hiện cái mãnh liệt. Nói xong Trần Thiên Minh bắt đầu đối Hoa Thu Hàn giở trò, chỉ chốc lát sau nàng tựu mềm ngã xuống giường. Theo Trần Thiên Minh mãnh liệt vận động, Hoa Thu Hàn giường gỗ cũng đi theo. Xèo xèo chi, địa kêu lên, cho dù là thiết giường cũng trải qua bất quá Trần Thiên Minh. Mình mãnh liệt như vậy va chạm, huống chi là giường gỗ đâu. Nhất thời trong phòng. Cùng với tiếng thở dốc vang lên tái phối lấy giường gỗ đè nén thanh âm lại diễn tấu một khúc. Hòa âm, ở bên cạnh Hoa Tán Nhân trong phòng, Hoa Tán Nhân ôm Hoa Phu Nhân lại thân lại gặm của một phi thường tính vội bộ dáng. Ma quỷ ngươi đêm qua không phải cái kia sao? Như thế nào hiện tại vừa muốn? Hiện tại lại là ban ngày a? Hoa Phu Nhân kiều mị địa trắng Hoa Tán Nhân liếc mắt một cái. Nàng từ nương bán lão phong vận dư âm này cái mị nhãn lại đem Hoa Tán Nhân sắc tâm cấp vẽ ra qua, trách không được Hoa Bạch Tử luôn luôn tại nghĩ nàng. Ta vốn cũng là không nghĩ, nhưng là cách vách thanh âm quá lớn ta nhịn không được. Hoa Tán Nhân ngượng ngùng nói. Vừa rồi hắn dùng nội lực nghe một lần cách vách thanh âm, thật không ngờ bên kia bắt đầu. Chiến đấu, già mà không đứng đắn, ngươi để làm chi nghe lén nữ nhi bên kia chuyện tình. Hoa Phu Nhân hờn dỗi nói. Nàng cũng nghe đến cách vách đang làm gì đó, nàng cũng bị cái loại này thanh âm cấp. Đắc có điểm suy nghĩ cái kia. Hoa Tán Nhân ôm lấy Hoa Phu Nhân hướng giường. Trên đi đến, phu nhân đến đây đi, chúng ta lại giống như trước trẻ tuổi đi như vậy. Chưa từng có bao lâu Hoa Tán Nhân phòng lại giống Trần Thiên Minh bọn họ bên kia vang lên. Buổi chiều Trần Thiên Minh cùng Hoa Thu Hàn đến hậu sơn nơi đó dò xét. Lần này tới trước nhưng hắn là mang chân công cụ, cái gì cường lực đèn pin đều mang đã tới. Hắn cùng với Hoa Thu Hàn vào sơn động sau tựu đánh trúng đèn pin dụng dài cây búa tại trên vách động không ngừng mà gõ, muốn nhìn một chút na khối trên vách động là trống không. Nói như vậy trống không thành động tiếp theo có dấu đồ vật khác, hoặc là khác có huyền kỳ. Nhưng là Trần Thiên Minh bọn họ tìm một cái buổi chiều từ bên ngoài sơn động tìm được, bên trong sơn động còn không có tìm được. Hoa Thu Hàn không khỏi có điểm ủ rũ. Thiên Minh ca có thể không có độc cô kiếm phổ, chỉ là người khác cố ý nói như vậy. Nếu như không có lời nói phi kiếm kia lại là có, mà trên vách tường lại là như thế này viết. Trần Thiên Minh không nghĩ ra. Có thể hay không là Hoa Bạch Tử cố ý viết lên cho chúng ta đi rúc vào sừng châu. Hoa Thu Hàn nói. Ai này ta cũng không rõ ràng lắm, của ta chí biển sư huynh phân tích phải là có độc cô kiếm phổ. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Hắn buổi chiều cũng hỏi Hoa Tán Nhân cầm cúa xem ra từ Hoa Bạch Tử trên người siêu ra tới giấy dai bên trong chỉ là bản đồ, cũng không có dấu giếm bí mật gì. Hoa Thu Hàn thấy Trần Thiên Minh có hơi thất vọng liền đối với hắn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Minh ca, nếu không chúng ta sẽ tìm một lần. Hảo, chúng ta sẽ tìm một lần. Trần Thiên Minh nhìn thời gian, hiện tại còn chưa tới ăn cơm chiều thời gian, hay sẽ tìm một lần nhìn xem có thể làm sao, còn sẽ xuất hiện cái gì kỳ tích cũng nói không chừng. Vì thế Trần Thiên Minh cùng Hoa Thu Hàn lại tìm một lần. Khi bọn hắn sẽ tìm một lần sau, Trần Thiên Minh không thể không thất vọng rồi, cái sơn động này hẳn là không có gì huyền kỳ, xem ra bọn họ không cần phải tái ở trong này cọ sát. Có thể Độc Cô Kiếm Phổ là không tồn tại, hoặc là có trước kia bị người ta lấy đi cũng nói không chừng. Ai không phải là của mình cũng không thể cưỡng cầu nữa. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh nhìn vẫn cùng chính mình tìm kiếm phổ Hoa Thu Hàn, trong lòng có điểm băn khoăn. Chính mình mặt ngoài nói đến nhìn nàng nhưng là tìm đến kiếm phổ. Thu Hàn ngượng ngùng, cho ngươi đi theo ta mệt nhọc, ta không phiền lụy, chỉ cần có thể cùng Thiên Minh ca cùng một chỗ ta tuyệt không cảm thấy được mệt. Hoa Thu Hàn ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng hạnh phúc nói. Nàng cũng nghe Trần Thiên Minh nói có một người tên là Tiên Sinh Cửu Nhân, võ công rất lợi hại, chỉ có tìm được Độc Cô Cửu Kiếm kiếm phổ mới có thể đối phó Cửu Nhân. Ta ngày mai buổi sáng cùng ngươi chơi đùa, buổi chiều lại đi. Trần Thiên Minh nói, vốn là sáng mai đi hay lưu hơn phân nửa thiên bồi Hoa Thu Hàn. Thiên Minh ca, ngươi đối với ta thật tốt quá. Hoa Thu Hàn chủ động địa dâng lên môi của mình. Trần Thiên Minh đã gặp nàng chủ động đưa lại đây, đương nhiên là sẽ không bỏ qua, ngựa trên đích thân lên miệng nhỏ của nàng, đại thủ đã ở nàng. Tiền mềm mại sờ lên. Cách chương.